xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Tống Chỉ Tuệ biểu tình giống bị vứt tiểu hài. Nàng đang chất vấn gia trưởng, vì cái gì không có hảo hảo bảo hộ nàng. Đặng Ly chậm rãi xé mở sandwich đóng gói, đưa cho nàng về sau, kiên nhẫn trả lời vấn đề của nàng ta tìm Điềm Điềm đi chơi. Phải không? Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu, từ chối nàng đưa tới đồ ăn. Ta không đói bụng, Đặng Ly ngồi xuống, cùng nàng nhìn ngang. Tiểu Tuệ, đều tại ta hại ngươi chịu lớn như vậy tổn thương, về sau ta sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Nhanh ăn cơm đi, ngươi đều một ngày không có ăn cái gì. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, hướng phía nàng liếc liếc, ngươi cùng Đoàn tiểu thư ở nơi nào chơi? Đặng Ly, thành phố. Tống Chỉ Tuệ lông mi khẽ run, ngươi ở trong thành phố, Giản lão sư điện thoại cho ngươi, nhanh như vậy đã tới rồi. Nàng con ngươi khẽ giật mình, tiểu hài tâm tư thật sự là kín đáo đến đáng sợ. Hảo đi, thật ra ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi. Ân, nhìn ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, cho nên mua tới cho ngươi đồ vật, không nghĩ tới vừa quay đầu, ngươi đã không thấy tăm hơi, tìm ngươi một hồi, liền nhận được Giản lão sư điện thoại, con hảo nàng tiến đến cứu ngươi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tống Chỉ Tuệ nghe không ra sơ hở gì, huống chi giống Đặng Ly như vậy, nếu cứu nàng, nhất định phải nhảy ra tranh công, như lần trước như thế. Nàng không có lý do giấu nàng, nhưng nếu không phải Đặng Ly, còn có ai sẽ âm thầm cứu nàng? Tống Chỉ Tuệ không hỏi nữa nàng, về nhà đi, Đặng Ly dây dưa không bỏ, ăn một chút gì lót bụng, tiểu thí hải nơi nào sẽ nghe lời, chỉ thấy nàng tiêu sai an lấy chốt mở, lái xe lăn đi xa, giống như là một thớt kiêu ngạo cô lang. Về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, tẩy đi hôm nay dơ bẩn. Nàng pha một hồi, thon dài ngọc thủ từ trong nước nhô ra, đỡ bồn tắm lớn ngồi dậy đến, đem sau lưng tóc khép đến trước người, che khuất mơ hồ tuyết mứt. Giọt nước thuận nàng da thịt đi xuống rơi, giống như là trân châu ở tơ lụa thượng lăn xuống. Xuân Mai không đành lòng nhìn thêm một cái, 20 tuổi Tống Chỉ Tuệ đã cao lớn hơn không ít, nơi nào đó sớm đã thoát khỏi cằn cỗi, trở nên mạnh mẽ sinh cơ. Nó phản chiếu trong bồn tắm, quơ mọi loại xuân ý, dạng này nữ hài nếu không phải tàn tật, dạng gì người trong sạch không xứng với, hết lần này tới lần khác. Nàng không đành lòng thở dài, thế này sống sót, thật có ý tứ sao? Tống Chỉ Tuệ nâng trong tay nút thắt, cẩn thận quan sát. Xuân Mai a di, ngươi thấy qua loại này nút thắt sao? Xuân Mai một đốn, đưa tay nhận lấy, giống như ở nơi nào thấy qua. Tống Chỉ Tuệ, của người nhà quần áo. Xuân Mai, loại này nút thắt mặc dù tương đối ít thấy, nhưng là ở đại hộ nhân gia vẫn là thường gặp. Thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ rũ tay xuống cánh tay. Không, tò mò hỏi một chút. Sau khi tắm xong, Tống Chỉ Tuệ chuẩn bị dùng cơm, Đặng Ly đã ở trước bàn ăn chờ. Nàng kéo ra Tống Chỉ Tuệ băng ghế, cười hướng nàng đi tới. Tiểu Tuệ, ta ôm ngươi. Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút, Đặng Ly lại muốn làm bía. N thấy chuyện, quản gia đều nhìn chằm chằm, nàng không tiện cự tuyệt, càng khó dùng ngân châm đối phó. Còn không có phản kháng, rộng lớn ý chí hướng nàng dựa đến, chật chội, trầm hương hơi thở mang chút ít vết mồ hôi. Cái này hơi thở rất quen thuộc, rõ ràng chính là nữ cài nút mùi vị, hoặc là chuyển biến một chút, cúc áo rõ ràng chính là Đặng Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân bị nóng hổi lòng bàn tay nâng lên, nàng thân thể nhẹ bẫng, không nhìn thấy địa phương, có thể cảm nhận được đối phương vô tình hay cố ý, dùng lòng bàn tay vu ố. Tê ve da thịt của nàng, bê, yến thái, nàng trừng mắt Đặng Ly, hung hăng đè ép một chút lông mày. Đặng Ly cảm nhận được kim châm một dạng ánh mắt, một chút hít một hơi khí lạnh, lộ ra rõ ràng răng cười với nàng cười xong. Ở bản thân bị ám sát trước lập tức thả nàng vào chỗ. Ai bảo nhiệm vụ của nàng cái này bía, em nờ thái đâu, nhất định phải làn da rán rán, đây quả thực là xuyên thư trong lịch sử thấp kém nhất nhiệm vụ. Nàng tự xưng là chính trực, ánh nắng, tinh khiết tốt đẹp, phẩm đức đều bị hệ thống tồi tệ. Hệ thống như đọc đến bất mãn của nàng, lập tức nhảy ra một chuỗi màu đỏ con số. Ký chủ, cách 100 triệu mục tiêu nhỏ lại gần nha. Nó 10 phần sợ hãi. Sợ ký chủ ngày đó làm lấy liền đề thùng chạy trốn rồi. Đặng Ly mừng rỡ, lập tức mặt mày tỏa sáng, không phải liền là bía. em thái nhiệm vụ sao? Nàng lại có thể, huống chi Tống Trì Tuệ xinh đẹp mỹ lệ, là thơm thơm mềm nhũn nữ hài tử. Nữ hài tử cùng nữ hài tử, chính là đơn thuần hữu nghị a, nghĩ như vậy đã tốt lắm rồi. Nàng kéo lấy má, kìm lòng không được nhìn về phía Tống Trì Tuệ. Đối phương đang dùng cơm, tựa hồ cảm nhận được sáng rực nóng bỏng ánh mắt, lần nữa cảnh giác. Ngươi không ăn cơm sao? A, ăn, đúng, thực tuệ, ngày mai ta cho ngươi xin nghỉ một ngày. Tống Trì Tuệ lỗ tai lắc một cái, kinh ngạc nhìn xem nàng. Vì cái gì, vì cái gì, còn có vì cái gì, bởi vì ngày mai là Tống Trì Tuệ tìm người làm Đặng Thành Hạ thời gian, nàng đương nhiên không hy vọng bi kịch tái diễn. Nàng đè ép nàng lông mày, đưa tay hướng nàng cái cổ sờ so. Ạng, Tống Trì Tuệ nhích gần về phía sau một chút, ấm áp bàn tay lớn lại nắm thật chặt nàng phần gáy, hơi có vẻ thô lệ giọng nói dịu dàng. Đừng nhúc nhích, nàng hít vào một hơi, Đặng Ly khuôn mặt gần trong gang tấc. Nhìn chằm chằm nàng cái cổ cùng gương mặt nhìn một chút, hô hấp nóng hổi, từng trận hướng cổ nàng bên trong rót. Nàng mím chặt môi mỏng, bản năng mâu thuẫn. Nếu là không người, nàng tin tưởng Đặng Ly một cái tay liền có thể đưa nàng cổ bẻ gãy. Cái tay kia ở phía sau cổ dao động, lòng bàn tay nóng hổi, bỏng đến nàng tê cả da đầu. Nàng rụt lại cái cổ kháng nghị, đừng nhúc nhích, kiểm tra một chút, giống như không có bị ngã xảy ra vấn đề. Đặng Ly nghiêng mặt, sống mũi cùng tinh xảo cằm sừng đối nàng. Tống Trì Tuệ hô hấp ngừng lại, không cần ngươi quan tâm, ngày mai mời bác sĩ, làm cho ngươi cái kiểm tra toàn diện, nhìn xem có hay không chỗ nào tụ huyết. Đặng Ly buông tay ra, thân thể về sau, khám bác sĩ. Tống Trì Tuệ ánh mắt lấp lóe, hiện ra một chút tia sáng, chỉ là quang mang kia rất nhạt, lại cấp tốc tối xuống. Ta không sao, có như vậy một giây thời gian. Đặng Ly như nhìn thấy nở rộ hoa trà, nhưng nó phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh khô héo, uể oải, cánh hoa khô quắt, giống như là bị hút khô lượng nước. Đặng Ly ngón tay rũ xuống, làm như không có gì xảy ra, cầm lấy cái thìa, múc một muỗng bí đỏ canh lẳng lặng ăn. Chuông cửa reo lên, Xuân Mai lập tức đi tiếp ứng, rất mau trở lại tới. Lúc trở về, trong tay ôm một kiện quần áo trắng. Phu nhân, chế y cửa hàng đưa tới. Nói là y phục của ngươi. Nhanh như vậy, Đặng Ly đứng lên, tiếp qua áo sơ mi, lập tức tông ra, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Tẩy đến thật sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trì Tuệ ánh mắt dừng lại ở đó kiện áo sơ mi trắng, chiếu lấp lánh màu trắng cúc áo thường. Đặng Ly kiểm tra một lần, đem quần áo thuận tay đưa cho Xuân Mai, để nàng treo hảo, cúi đầu tiếp tục làm cơm. Ung dung cảm giác có một ánh mắt chính nhìn nàng chằm chằm, Đặng Ly ngẩng đầu, đối đầu Tống Trì Tuệ hơi có vẻ kinh dị mắt. Kia là, nàng hiểu được ý, người nói quần áo sao, ban ngày làm dơ, cầm đi hiệu giặt tắm, làm sao làm bẩn, uống sữa tươi, không cẩn thận cọ ở trên quần áo. Đặng Ly dõng dạc nói láo, thế nào rồi, Tống Trì Tuệ thiên tính đa nghi, sẽ không cho là nàng ở bên ngoài làm loạn nữ nhân. Bỏ lại một bộ áo sơ mi đi, cho nên dần dần ép hỏi. Bất quá đây không phải không thể nào, còn nhớ rõ trong nguyên thư, Đặng Ly làm loạn về sau, một nữ nhân cầm nàng hồng đồ lót ở trước mặt Tống Trì Tuệ diệu võ dương oai. Nhà ngươi phu nhân eo năng lực cùng lực lượng cánh tay rất tốt, ta rất hài lòng. Dứt lời, khiêu khích móc ra quần cụt đưa cho nàng. Đây là nàng, mời hỗ trợ chuyển giao một chút, chậc chậc chậc, nếu là nhớ không lầm. Cái kia tiểu tam vẫn là tiểu tứ tiểu năm tiểu lục chết được cũng rất thảm, nghe nói thời điểm chết cả người liền còn dư lại một cái hồng đồ lót. Nàng dùng mình, lông mi run rẩy, một mặt vô tội nhìn Tống Trì Tuệ. Người không tin sao, Tống Trì Tuệ trong mắt lóe ra hoài nghi, một giây sau, nàng buông thõng lông mi, nhẹ nhàng buông xuống thìa. Cao lãnh chuyển động xe lăn, hướng phía thang máy đi về phía. Ta ăn xong, đi nghỉ trước. Hẳn là tin, Tống Trì Tuệ đến lầu 2, lần theo Xuân Mai thân ảnh đi lên, một mặt nhỏ giọng hô hào nàng. Xuân Mai a di, Xuân Mai đúng lúc đi bên này qua, gặp nàng thần sắc, liền biết có việc, nàng khẩn trương vùi đầu, nhỏ giọng nói đến. Tiểu thư, quần áo treo chỗ nào? Bên phải tầng thứ nhất trong ngăn tủ, tại sao sẽ đột nhiên hỏi quần áo, chẳng lẽ là ở bắt gian? Nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta xem qua. Mặt trên không có vết son môi. Khụ khụ, Tống Chỉ Tuệ xấu hổ. Không phải nói cái này, người đi mau đi. Nàng xiết lòng bàn tay cúc áo, chậm rãi hướng tủ quần áo đi đến. Áo sơ mi trắng kiểu dáng, cắt xén, đích đích xác xác là Đặng Ly ban ngày mặc. Nàng đếm cúc áo, không ít. Hừ, bất quá là một lần nữa may đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, hư trò vặt. Cách chương.